Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập kết của câu chuyện Đọa Ngục của tác giả Hà Cơ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Ở nhà, ông Kiệm nóng ruột đi ra đi vào, thấp thỏm không yên, hút thuốc lào liên tục, mồm ông lúc nào cũng đỏ như là bát hương. Lâu lâu lại ngó ra ngoài ngõ chờ ngóng bà Đậu. Chẳng hiểu sao từ đêm qua đến bây giờ, người ông cứ bồn chồn, ruột gan cồn cào, thì thoảng chống ngực lại đánh lên rầm rầm. Hoang mang khó chịu, ông mò sang nhà ông Doãn, mong tìm được cái cảm giác trùng chí hướng như ngày cùng nhau mà phá bỏ cái bia đá mang về kê đống rơm. Ấy thế mà nó không chia sẻ cái mẹ gì thì chớ, lại còn cười nhạo mình, mẹ kiếp cái thằng Doãn Vẩu. Từ ngoài cổng, bà Đậu đi vào, ném xe ra góc sân, tất tưởi chạy vào, nón đội trên đầu chả thèm tháo, chạy vào nhà. Thấy bà, ông Kiệm chồm người lên, nói như dèo: Sợ sao rồi bà? Thế thầy phán ra sao? Bà kể tôi nghe xem nào. Bà Đậu quay ra thấy ông Kiệm đang chờ đợi câu trả lời, bà sợ hãi nói: Ôi dồi ôi, họa to rồi ông ơi. Tôi bảo ông rồi mà ông không nghe là sao? Bố ông bảo ông ra sao? Ông Kiệm ngồi xuống kế bên, mắt mở to nhìn bà chằm chằm thúc giục: Họa gì? Bà phải nói thì tôi mới biết được chứ, thế đầu đuôi ra làm sao? Bà Đậu nước mắt tèm nhem, nức nở kể lại: Ông phá bia, phạm âm, quan bắt bố ông tống vào trong ngục rồi kìa kìa, chờ ngày bắt nốt ông xuống để chịu tội. Còn cả lão Doãn Vẩu nữa, phen này thì có mà ôi dồi ôi, khổ cái thân tôi chửa ông Kiệm ơi. Ông Kiệm nghe xong thì mồm há ra kinh hãi, mắt mũi xanh như tàu lá chuối, mồ hôi trên trán đã lấm tấm rơi từ bao giờ, ú ớ hỏi lại: Thật thế hả bà? Thế phen này thì bỏ mẹ tôi rồi. Thế thầy bảo sao? Có cứu được hay không? Bà Đậu đưa tay quệt đi giọt nước mắt, sụt sùi nói: Thầy sẽ cứu, nhưng mà làm lễ tốn kém lắm, ông biết chưa? Đây này, ông nhìn đi, nhìn đi. Vừa nói, bà vừa ném luôn tờ giấy ghi đồ lên mặt bàn. Ông Kiệm vội chộp lấy tờ giấy, đưa lên quét mắt đảo qua một hồi. Chính ông cũng choáng váng, ngất ngây, tự hỏi sao mà nhiều đồ như vậy. Thế này thì có mặt hết tiền. Bên kia, bà Đậu bồi hồi, bồi thêm cho một câu nữa, như một nhát dao chí mạng xuyên tim ông. Bà nói: Không làm lễ nhanh á, thì ông chỉ có tuần này là bị bắt mang xuống kia thôi. Thế bây giờ ý ông làm sao? Rồi cả con tôi, cùng con Nhưỡng, cũng theo nhau xuống đấy hết đấy, nghe chưa? Cả căn nhà đang lâm vào trong bầu không khí căng như dây đàn. Ông Kiệm còn không biết phải xử lý ra làm sao, thì chị Nhưỡng tất tưởi chạy vào, thở hồng hộc nói: Bố, nhà bác Doãn, cô Nga đang đánh nhau kia kìa. Con nghe thấy tiếng cô Nga hét ầm ĩ lên. Con đang ngồi chơi bên nhà chị Phúc, thấy thế con chạy về bảo bố ngay đây này. Cả hai ông bà Kiệm Đậu nghe xong thì giật mình đảo mắt nhìn nhau. Ông Kiệm ngẫm nghĩ: Ô, hay cái thằng Doãn Vẩu dám đánh cả vợ sao? To gan thế cơ à? Vợ nó to gấp rưỡi nó, đời nào mà nó dám đánh. Bà Đậu thấy ông ngẩn người ra bên cạnh. Chị Nhưỡng đang đứng chờ xem phản ứng của bố ra sao, thì bà thúc giục: Nhanh lên ông, sang xem can người ta, không để đánh nhau chết mẹ hết ra bây giờ. Bây giờ ông mới giật mình, lật đật chạy ra hè, không cả thèm xỏ dép, chạy lao ra ngoài ngõ. Vừa lúc đấy thì tôi cùng với đám trẻ con đang nghịch nước ở rìa bờ ao, nghe động thì cũng chạy lao lên xem náo nhiệt. Ngoài đầu ngõ có vài người cũng chạy huỳnh huỵch vào đến sân nhà ông Doãn. Chỉ thấy ông Doãn nằm xoài người ở ngoài sân, gần xanh gần đỏ nổi lên đầy mặt, mặt mũi tím tái, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau ken két, người thì oằn lên như là con giun, máu mồm máu mũi túa ra, hai mắt trợn lên trắng dã như là người lên cơn động kinh, chân tay giãy giụa khua khoắng loạn xạ. Bà Nga ngồi một bên tá hỏa cầu cứu: "Ôi mình ơi, mình làm sao thế này? Các bà các chú ơi, cứu nhà cháu với, chưa thế này thì ông ấy chết mất." Đám trẻ con bọn tôi chạy giạt sang một bên, sợ hãi nhìn nhau, chân tay cũng run lên bần bật. Toàn trèo lên cây vải gần đấy để xem cho rõ, mà cũng chẳng dám leo. Mẹ kiếp, dưới đất còn đứng không vững, leo lên cây mà ngã xuống thì có mà lồi mắt. Ông Kiệm rẽ đám người ra lao vào: "Ôi, thế làm sao thế hả bà Nga?" Bà Nga nước mũi nước mắt giàn giụa, ngồi bệt xuống kế bên, ngẩng mặt lên nhìn ông Kiệm, mồm méo sạch nói: "Em cũng chẳng biết làm sao. Vừa nãy em đi ra đồng về, thấy ông ấy nằm đấy từ bao giờ. Em hãi quá, em hô hoán lên: Ôi dồi ôi, các bác ơi, cứu chồng em." Ông Doãn nằm ở ngoài sân, bây giờ cả người gân guốc đã nổi lên, các cơ thịt nhúc nhích gồng lên như đang phải chịu đau đớn lắm. Trong miệng chỉ yếu ớt phát ra tiếng: "Cứu, cứu, tha, tha, tha, tha, con xin, con xin." Vật lộn ở trên sân, nghiêng qua chỗ ông Kiệm. Vừa nhìn thấy ông Kiệm, cả người ông Doãn run lên kịch liệt, máu mồm máu mũi lại phun ra nhiều thêm. Ông ú ớ: Ông mau làm đi." Ông Kiệm sợ hãi đứng lùi lại vài bước, hai mắt mở to, trong lòng không hiểu ông Doãn bị sao, mồm ông ấy đang lẩm bẩm cái gì. Ông Doãn gào lên: "Đống rơm, đống rơm." Dứt câu thì nấc lên vài cái rồi tắt thở, chết trong trạng thái mắt mở trừng trừng, miệng méo sang một bên, máu mắt cũng đã bắt đầu trào ra. Nói thì lâu nhưng diễn biến chỉ trong nháy mắt, cả đám người giáo giác nhìn nhau không hiểu ông Doãn nói gì, cho đến khi bà Nga hú lên: Ôi trời, ông Doãn ông chết rồi, cứu nhà em các bác ơi." Cả đám giật mình chạy xúm lại, quả thật ông Doãn đã rú áo trầu trời. Ông Kiệm ngây ra như phỗng, đống rơm, chẳng nhẽ còn đang miên man suy nghĩ thì ông giật mình khi một luồng gió lạnh len lỏi luồn qua từng người có mặt ở đây, ngang cả qua chỗ ông. Ông Kiệm lờ mờ nhìn thấy vài bóng người mờ mờ ảo ảo áp dài ông Doãn, mặt trắng như giấy, máu mắt rỉ ra khi đi ngoang qua chỗ ông. Bỗng một cái bóng đứng lại, từ từ hiện ra, cặp mắt của nó đỏ như than, trợn trừng nhìn ông. Rồi sau đó nó thở phì một hơi lạnh lẽo vào trong mặt, làm cho đầu ông quay như trong chóng, lảo đảo đứng không vững. Rồi xẹt một cái, đoàn người lao ra ngoài ngõ, tan biến trong ánh nắng rồi mất dạng. Mọi người đổ xô lại hò nhau mang ông Doãn vào trong nhà tắm rửa, rồi còn báo tang khai tử cho chính quyền. Ông Kiệm trong đầu rối như thả diều trong rừng, nghĩ đến câu nói cuối cùng của ông Doãn, ông giật mình hãi hùng. Chẳng nhẽ đống rơm là chỗ ông Doãn ném bia đá mang từ nhà ông ra đấy mà ném hay sao? Rồi nay quỷ sứ lên đây để bắt ông ấy về chịu tội. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, rốt cuộc ông mới là người đào bia lên, còn tự tay đập bia ra, sao không bị bắt mà lại bắt ông Doãn? Tiếng khóc ré lên của con Mừng, con gái ông Doãn. Vừa gọi tên bố, nó vừa chạy vội lại nhà, ném cặp sang một bên. Khi nãy vừa về đến đầu xóm thì đã có người nói cho nó biết tin dữ. Con Mừng chạy lao vào trong nhà, nước mắt nước mũi lã chã. Thấy con, Bà Nga ngồi bệt ngoài hè, tóc tai rũ rượi, khóc to lên. Mừng ơi, bố mày chết rồi con ơi. Từ nay mẹ con mình biết sống sao đây Mừng ơi là Mừng. Hàng xóm lục tục kéo sang ngày một đông. Ông Kiệm trong đầu rối loạn, không nghĩ ngợi nhiều, ông thất thểu ra về, mặt mũi u buồn cứ như thể là ông biết trước cái chết của ông cũng sẽ được định đoạt. Chỉ nay mai thôi, các quan dưới cũng sẽ cho quỷ sứ lên bế ông xuống, đoàn tụ cùng với ông bà tổ tiên bên dưới. Vừa thấy bóng ông Kiệm thập thò ngoài cổng, bà Đầu đang nhặt rau chuẩn bị nấu cơm. Thấy chồng về thì vứt bó rau ra một bên. Bà ngẩng đầu hỏi: Sao thế? Thế vợ chồng nhà đấy lại đánh nhau thật đấy à? Ông Kiệm mặt tái nhợt như người vừa ốm dậy, ngồi phịch xuống bậc thềm, cả người đơ ra. Bà Đầu sốt ruột gặng hỏi thêm vài ba câu thì ông mới giật mình quay sang nhìn vợ bằng ánh mắt sợ hãi ú ớ. Ông Doãn chết rồi. Bà Đầu nghe chồng nói như sét đánh giữa trời. Bà giật mình thảng thốt: Cái gì? Làm sao mà chết? Mới hôm qua tôi vẫn gặp ông ấy ra đồng cơ mà. Ông Kiểm nặng người không nói câu gì thêm, ánh mắt u buồn nghĩ về cái chết cận kề, hướng xa xa ra góc vườn nhìn một cách sầu thảm. Bà Đầu chết điếng người, một lát sau mới lẩm bẩm: Ôi, thế sao lại chết? Chả nhẽ bị vợ đánh mà chết được cơ à? Thế này thì con mụ Nga này kinh quá. Ông Kiệm bất chợt quay ra túm tay vợ, khẩn khoản cầu cứu: Chết rồi mình ơi, chắc là tại phá bia nên phải đền tội. Bà xem đi sắm sửa lễ rồi mời thầy qua giải hạn giúp mình ngay đi, chứ để thế này thì sớm muộn gì cũng đến lượt nhà mình thôi. Bà Đầu tròn mắt nhìn chồng, mấy ngày nào còn to tiếng vỗ ngực không sợ trời chẳng sợ đất, ấy thế mà bây giờ thấy có chuyện xảy ra thì rúm gió như con mèo con. Bà bậm môi: Thế để chiều tôi đi sắm lễ, mai mời thầy qua giúp. Cơ mà tại sao ông Doãn lại chết? Ông Kiệm run run trả lời: Bị bắt rồi. Bà Đầu giật mình ngơ ngác, nhìn chằm chằm ông, rồi bán tín bán nghi hỏi lại: Ông bảo sao cơ? Ai bắt? Mà bắt vì tội gì? Ông Kiệm u buồn nói: Chắc là bị quan dưới bắt rồi. Vừa nãy tôi nhìn rõ ràng ràng, cả đám quỷ sai áp vong hồn của ông ấy đi, lôi ra tận đầu cổng cơ mà. Bà Đầu dùng mình một cái, da gà da chó nổi lên kín người. Mồm bà há ra, ú à ú ớ: Cái gì? Ông nói cái gì thế hả ông Kiệm? Ông hoa mắt đấy hả? Ông Kiệm nhìn vợ quả quyết xác nhận. Nhìn chồng tội nghiệp, bà Đầu lại trấn an: Thôi, ông đừng có lo. Mai thầy qua làm lễ, rồi đâu sẽ vào đấy. Mọi sự êm xuôi ngay ấy mà. Một ngày buồn rầu xen lẫn với hồi hộp và lo sợ, cùng với tiếng kèn trống đám ma bên nhà ông Doãn ỉ ôi, làm cho cái xóm nhỏ trong mắt của ông bà Kiệm Đầu ngút ngàn màu tử khí tàng tóc, cứ vậy mà trôi qua. Ngày hôm sau, lúc sáng sớm tinh mơ, tiếng khóc than của đội nhạc hiếu đã vang lên não nề từ trạng vạng sáng. Hàng xóm xung quanh đã lục tục rủ nhau qua, tập trung kín ở nhà cổng nhà ông Doãn từ sáng sớm để tiễn đưa người bạn, người láng giềng về với đất mẹ một đoạn đường cuối. Nhà ông Kiệm hôm nay bấn loạn như nhà có tang. Ông Kiệm tranh thủ ra chợ sắm lễ, món lớn món bé, lỉnh kỉnh mang về chất đầy ngoài hiên. Trên đường về, nhiều người thấy lạ, có hỏi thì bà chỉ đáp qua loa: Dạ vâng, hôm nay nhà em tạ đất các bác ạ. Người kia choáng váng nhìn đống lễ bà xách trên tay, rời đi rồi lẩm bẩm. Mẹ, cái nhà này chơi lớn thật, tạ đất mà sắm cứ như là hóa vàng người ngoài đình ngoài chùa ấy, khiếp. Bên kia đến giờ, đám thanh niên con cháu trong họ nội tộc vào trong nhà, gạt hai mẹ con bà Nga nước mắt dày dụa sang một bên, hung hăng tiến lên nhấc bổng cái áo quan của ông Doãn lên mang ra ngoài sân cho trưởng ban tang lễ cùng với các đoàn thể xóm làng đọc điếu văn tóm tắt tiểu sử của ông Doãn. Bà Nga lao ra ngoài gào lên theo cái quan tài: "Ôi ông Doãn ơi, là ông Doãn ơi, vợ chồng đầu ấp tay gối vậy mà không một câu giã từ, ông cứ thế mà bỏ mẹ con tôi đi hay sao hả ông ơi? Từ nay âm dương cách trở, nằm dưới hố sâu đất lạnh nước ngâm, tôi thương ông biết nhường nào ông Doãn ơi." Con Mừng cũng khóc nấc lên rồi ngồi sụp xuống bên mép cửa mà nghẹn ngào: "Bố ơi, con mất bố thật rồi bố ơi." Ông Kiệm đứng lẫn trong đám người chòm xóm có mặt tại đây để tiến đưa ông Doãn. Nhìn chiếc áo quan vàng khè khè, rồng phượng đính chằng chịt, trên mặt văn thiên còn có vài hàng nến đang lèo lét, bát hương bốc khói nghi ngút, chợt mường tượng ra rồi nay đây thôi, đâu biết một ngày nào đó chính ông cũng là người được bó những bó giò nằm gọn trong đó. Nghĩ đến đây, ông bùn rùn chân tay, hít thở không thông. Khi trưởng ban tang lễ đọc phát biểu xong, tiếng cầm chiên vang lên ầm ĩ. Đã đến giờ đưa ông Doãn ra đồng. Đám trai tráng trong họ lại xúm vào bâu xung quanh khiêng cái áo quan ra cổng, nơi có cái xe tang đang đứng chờ. Tiếng con cháu họ hàng gào lên khóc thương. Đi được một đoạn, bỗng bát nhang trên nắp quan tài bỗng cháy phừng phừng. Cả đám hò nhau: "Nhanh nhanh nhanh nhanh, nhấc cái bát hương vứt ra ngoài đi, không nứt bén mẹ vào nắp quan tài bây giờ." Một người nhanh chóng chạy lại vứt cái bát nhang đang cháy ra vườn, dùng cây que mà dập lửa. Ông Kiệm kinh hãi khi thấy một làn khói đen mờ mờ cuồn cuộn len lỏi trong đám người hướng vườn nhà ông Doãn mà đi qua. Ông ú ớ ngây người cho đến khi quan tài được cho vào trong xe tang mang ra ngoài đồng, người ta mới thúc giục ông: "Ok bác ơi, đi thôi, xe tang đi rồi kia kìa." Ông giật mình tỉnh táo lại, thấp thểu hòa vào trong đoàn người đưa tang, mà ruột gan thì cồn cào, đứng một chỗ cứ bồn trà bồn chồn không thôi. Đưa tang xong xuôi, ông Doãn mồ yên mả đẹp thì tất cả ra về. Ông Kiệm trở về nhà mình, nhìn vào đống đồ lễ chất ở ngoài sân mà đứt từng khúc ruột. Xót tiền lắm, nhưng mà biết làm sao. Ông nghĩ: "Thôi, âu cũng là cái nghiệp, còn người là còn của, mình làm ra tiền, chứ tiền làm sao giảm ra mình được." Cơm nước xong xuôi, bà Đầu cùng với chị Nhưỡng chạy ra chạy vào bận rộn xuống bếp nấu cháo trắng để chiều nay thầy qua làm lễ. Ông Kiệm rảnh rỗi hết hút thuốc lào rồi lại xuống uống cạn mấy ấm chè, mệt mỏi mò vào trong giường ngả lưng, tiện nói vọng xuống bếp: "Tôi ngả lưng tí, khi nào sắp đến giờ thì bà gọi tôi dậy nhớ." Dưới bếp bận rộn, hai mẹ con không có để ý, ông Kiệm cũng chả mấy quan tâm. Vừa vào buồng đặt lưng ra, ông đã nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man, ông thấy mình đứng ở một nơi u ám, bầu trời xám xịt, xung quanh bốn bề vang lên tiếng khóc gào thảm thiết, tiếng quát tháo vang lên, tiếng xiềng xích leng keng. Ông kinh hãi đi vào trong vô thức, cứ vậy mà đi về phía trước. Đập vào mắt của ông ở một bên cánh cửa sắt được đính đầu hổ làm tay mở, trên cổng ghi hàng chữ "Cửu điện Bình Đẳng Vương". Nói sơ qua về điện này, Ngục này nằm ở dưới tầng đá ngầm đáy biển về hướng tây nam. Tên của nó là Đại Địa Ngục A Tỳ, có lưới sắt bao quanh. Có 16 tiểu địa ngục là sao cốt trước thân tiểu địa ngục, tức là đập xương gõ vào chân. Thứ hai là trừ cân lôi cốt tiểu địa ngục, tức là kéo gân giả xương. Thứ ba là nha thực tâm can tiểu địa ngục, tức là quạ ăn tim gan. Thứ tư là cẩu thực trường phế tiểu địa ngục, tức là chó ăn ruột và phổi. Thứ năm là thiên tẫn nhiệt du tiểu địa ngục, tức là dìm thân vào trong chảo dầu sôi. Thứ sáu là não cô bạt thiệt bạt sỉ tiểu địa ngục, tức là đai xiết quanh đầu, kéo lưỡi, kéo răng. Thứ bảy là thủ não vị điền tiểu địa ngục, lấy óc chết vào trong mình con nhím. Thứ tám, trưng đầu quát não tiểu địa ngục, tức là đốt đầu mòi não. Thứ chín, dương xúc thành diêm tiểu địa ngục, tức là dê trà sát thành bột. Thứ mười, mộc giáp đỉnh sai tiểu địa ngục, kẹp gỗ xiết vào trong đầu. 11. Ma tâm tiểu địa ngục, tức là mài trái tim. 12. Phí thang lâm thân tiểu địa ngục, tức là đổ nước sôi vào thân. 13. Huỳnh phong tiểu địa ngục, tức là ong vàng chít đốt. 14. Hạt câu tiểu địa ngục, tức là mọt độc vào thân thể. 15. Nghị chú ngao đam tiểu địa ngục, tức là rang nướng giòn. 16. Tử xích độc xà toàn khổng tiểu địa ngục, tức là rắn độc tím, đỏ, chui vào trong các lỗ trong người. Người khi còn sống làm những việc cực kỳ hung ác như tội thập ác, phải chịu sự trừng phạt theo phép nước như là xử chém, thắt cổ cho chết. Khi chết lại còn phải trải qua sự hình phạt của nhiều địa ngục, rồi cuối cùng là đến địa ngục A Tỳ này. Xung quanh bốn bề tĩnh lặng như tờ, ông Kiệm có thể nghe rõ từng nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực của mình. Ông lờ mờ nhận ra, ông á khẩu kêu lên: Chẳng nhẽ đây là âm tào địa phủ. Sự kinh hãi dồn lên đến đỉnh điểm, chân tay của ông rút lên bần bật, hàm trên đá hàm dưới lanh canh vào nhau. Đúng quần thì cũng đã ướt sũng từ bao giờ. Bỗng xung quanh ông vang lên một tiếng cười lạnh lẽo, phả hơi lạnh từ bốn phương tám hướng vào trong mặt ông. Ông Kiệm ú ớ: Kêu! Ông giật mình choàng tỉnh giấc, ngồi bật dậy thở hồng hộc như người vừa chạy marathon về. Mồ hôi mồ kê túa ra đầy người, ông vuốt ngực thở phào: Ôi trời đất ơi, may quá, chỉ là mơ. Ông không để ý lúc này ngay đầu giường mình có hai bóng người đang đứng nhìn ông chằm chằm. Bỗng cất lên tiếng cười the thé. Ông lại được một phen nữa giật mình, quay ra thì ra là bà Đậu cùng với chị Nhưỡng. Sắp đến giờ làm lễ, thầy sắp sang thì bà Đậu sai chị Nhưỡng lên gọi bố dậy. Chị Nhưỡng vâng lời chạy vào buồng thì cũng giật mình kinh hãi khi thấy mặt của bố tái xanh. Mồ hôi mồ kê thì đầy mặt, miệng thì lẩm bẩm cái gì nghe không rõ. Nương theo ánh sáng cửa sổ hắt vào, chỉ thấy trên chiếu loang lổ một vệt nước ẩm ướt. Nhìn qua chỗ quần ông bố thì chị bịt mồm để khỏi cười phá lên. Chị chạy lao ra bếp: Ôi trời mẹ ơi, mẹ lên mà xem bố con đây này. Bà Đậu đang ngồi hí húi phồng mồm thổi lửa, thấy con gái chạy ra gọi giật gân, bà cũng thót tim qua rồi chạy vào hỏi dồn dập: Cái gì? Bố mày làm sao? Chị Nhưỡng dựa mình vào trong cửa bếp bịt mồm cười, mặt đỏ tía tai. Bà Đậu sốt ruột quát: Ồ hai cái con này, con gái con nữa hay nhỉ, thế bố mày bị làm sao? Chị Nhưỡng cười ngả cười nghiêng, rồi ngồi xuống chỉ tay lên mà nói: mẹ lên xem bố con ngủ mơ mộng cái gì mà đái luôn cả dao rừng rồi kia kìa. Bà Đầu nghe xong tay vẫn cầm cái que của bếp mà phong phong đi lên xem thực hư thế nào. Chị Nhưỡng cũng đi theo. Vừa lên, bà chứng kiến cái cảnh tượng này, bà còn chưa kịp nói gì thì ông Kiệm đã giật mình tỉnh giấc. Hai mẹ con tròn mắt nhìn nhau tò mò, đứng một bên chờ đợi. Quay ra thấy hai mẹ con, ông Kiệm trợn mắt lên mà quát: cái gì thế? Đứng như là ma. Thế mẹ con mày muốn tao sợ vỡ tim hay sao? Bà Đầu không nói không rằng, hất hất hàm về chỗ đúng quần của chồng. Ông Kiệm cúi đầu nhìn xuống thì thấy ướt sũng. Bỏ mẹ rồi. Mặt mũi ông nhanh chóng nóng rát, đỏ găng như là quả gấc, luống cuống không biết phải làm sao. Chị Nhưỡng vô duyên hỏi bố: khiếp, bố ngủ mơ cái gì mà mẹ con đuổi đánh hay sao thế? Mà đái cả ra giường thế hả bố? Ông Kiệm cứng họng không biết phải nói sao. Đến lượt bà Đầu lại lên tiếng: ôi dồi ôi, cái ông kia bao tuổi rồi mà còn đái dầm hả các ông kia? Trời ơi, cái ông danh này có xéo dậy tay quần rồi mang chiếu đi giặt ngay cho tôi hay không? Khổ chưa. Ông Kiệm lật đật tụt xuống giường, xấu hổ chạy lao vào thay quần. Bà Đầu đưa cái que của bếp cho con gái, gấp chiếu lại rồi ném đánh vèo ra ngoài sân nói vọng vào: nhanh rồi giặt chiếu đi cho tôi, của nợ. Mặt trời dần nghiêng bóng về phía tây, độ 4 giờ kém. Bà thầy nóng lòng muốn kiếm tiền nên không đợi nhà ông Kiệm phái người qua đón, mà bà tự mình nhờ người trở sang tận nơi. Đến cổng, bà vênh mặt khệnh khạng đi thẳng vào trong sân, mà cũng không quan tâm nhà này có chó hay không. Ấy cũng chỉ vì cái tính tự nhiên như ruồi, mà năm ngoái đi cúng cho nhà ở làng bên, bà bị con bẹc dê 40 cân xin mất miếng thịt, khâu gần 30 mũi. Về báo hại mụ chật vật chạy đông chạy tây đi tiêm phòng chó ngộ. Này vẫn chưa chừa, đi đâu lại vào đấy. Vào sân bà hắng giọng: thế có ai ở nhà không nhỉ? Bà Đầu từ sau bếp chạy lao ra, vừa thấy bà thầy ăn mặc quần áo hoa hoét lòe loẹt từ đầu xuống dưới chân. Nhìn thoáng qua cứ ngỡ con mụ này là công viên di động, hoa nở 4 mùa. Bà Đầu đứng hình mất vài giây, bà đon đả: ôi trời ơi, thầy đã qua đấy ạ. Khiếp quá, nhà con chưa kịp sang đón, để thầy lặn lội qua đây, thầy bỏ qua cho nhà con thầy ạ. Bà thầy khoác tay nải lững thững vào trong sân, đảo mắt một vòng nhìn đống đồ lễ bày trên hè rồi nói: không sao, tôi khổ quen rồi, khổ thêm tí nữa cũng không việc gì. Chứ sang muộn qua cái giờ đẹp thì người khác khổ, tôi không có đành lòng. Nói xong mụ cười the thé, cái tiếng cười như là con dê, nghe thoạt như là chỉ muốn tháo ngay đôi tông mà cho vào mõm. Mụ lại nói tiếp: thôi thôi, mau dọn dẹp để tôi còn sắm lễ ra, xem còn thiếu thốn cái gì không. Nếu đủ rồi thì mang hết lên đây, nhanh không tối mẹ nó rồi cái kìa. Bà Đầu nghe vậy thì vội vàng giục chị Nhưỡng quét dọn sân, rồi trải ra hai cái chiếu, kề bản lễ nhang đèn mang ra đầy đủ. Vừa lúc đó thì ông Kiệm cũng mặc cái quần đùi đỏ đỏ xanh xanh, vác cái chiếu đi giặt ở ngoài ao vừa về. Thấy thầy thì ông ngơ ngơ nhìn một hồi. Bà thầy quay ra quắc mắt nạt: này, nhìn cái gì mà nhìn? Thế thằng cu nhà chủ đấy hở? Mày là mày nghịch dại lắm đấy nhá. Mày mặc một cái quần dài vào rồi ra đây mà còn làm lễ. Ông Kiệm trợt mắt: mẹ kiếp, dám gọi bố mày là cu. Nuốt cục tức xuống, ông nở nụ cười cầu tài: Dạ vâng, con đi ngay đây ạ. Dạ chăm sự con nhờ cậu thầy ạ. Nói xong, ông vội vác chiếc diếu ra góc vườn, tung đánh vèo vắt lên qua tường, ngó ngó nghiêng nghiêng chỉ chiếu cho nó cần. Xong xuôi thì mới chạy vào trong nhà thay bộ đồ đẹp nhất mà ông để dành cho đám cưới. Rồi lúc này ông mang ra diện cho nó oách. giày tây, sơ vin đóng thùng xong xuôi. Bây giờ thì ở ngoài sân, mâm lễ đã được đâu vào đó. Gà luộc, cháo trắng, tiền giấy vàng mã. Ông Kiệm bước ra, ba người quay ra nhìn, rồi nhìn ông trợn mắt, ngây ngẩn. Bà thầy bĩu môi nói kiểu cạnh khóe. Thế à, không biết là cái thằng cu nhà chủ này nó đi làm lễ giải hạn hay là đi biểu diễn thời trang nữa đây? Lại thằng cu. Ông Kiệm tức lắm. Chắc gì nó đã nhiều tuổi hơn mình mà cứ mở mồm ra là thằng cu, thằng cu. Chạm đến lòng tự ái của ông cứ hầm hầm quay lại nhà, thay bộ quần áo bộ đội bạc màu, xó dép tổ ong, đi ra ngồi sau lưng vợ. Bà thầy nhìn thấy lượt này thì gật đầu nói: ổn cả chưa? Để cô còn làm lễ nhớ. Lễ này bao gồm hóa giải vận hạn mà cu kia nó phạm vào, rồi cùng làm phép phá ngục mà cứu vong. Tất cả ngồi im đây, cô sai gì thì y phép mà làm, cấm cãi, nghe chưa? Liên tục bị gọi là cu, ông Kiện gân trên trán đã nổi lên xanh lè, nghiến răng nghiến lợi, bọt mép suýt nữa thì sủi cả ra. Bà đầu thấy chồng tỏ ý khó chịu thì huých huých tay ông Kiệm, ý bảo mau mau chắp tay làm lễ. Bên kia, mụ thầy lần mò tay nải lôi ra cái quyển sách, bên trong chữ viết chằng chịt. Nhìn một lát, mắt bà cảm giác hoa tít thò lò, buồn ngủ rũ rượi. Thật ra mụ mạo danh là chính là lính ghế ăn lộc nhà thánh, chứ có căn quả mẹ à gì đâu. Bao nhiêu vụ cúng bái, may ra thì chó ngáp phải ruồi. Rồi có vụ dở dang, người ta đến hỏi thì mụ thoái thác nói vòng nói vo. Sau cùng là yêu cầu làm lễ lại, thì lại hô giá tiền công trên trời, làm cho người ta tức hộc máu, chửi dăm ba câu rồi cũng bỏ về. Thế là xong, tiền mất, tật mang. Hôm nay sang đây lại định giờ trò này, cúng sằng cúng xịt kiếm ít tiền rồi về dưỡng già. Mấy cả là làm vài con lô con đề, ai dè chọc phải đại họa sát thân. Mụ bắt đầu lầm nhầm khấn vái: ôi giời ơi, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, thiên linh linh địa linh linh, ơ vừng ơi mở ra, úm ba la kẹo dừa, nho khô vải sấy, sô cô la bánh quy kẹo dừa, úm ba la xì bùa. Ôi, ông Kiệm vểnh tai nghe lên cái bài khấn thì hóa đá trong đầu. Con mẹ nó, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ chưa gặp trường hợp nào mà lôi toàn bánh kẹo rồi nông sản ra và làm bài khấn thế này. Đéo biết nó khấn kiểu gì. Bà Đầu cùng với chị Nhưỡng cũng tròn mắt choáng váng. Bà Đầu không nhịn được hỏi thầy: thầy ơi, thế thầy khấn gì mà kẹo dừa mỹ cả sô-cô-la thế hả thầy? Bà thầy quay ra lườm lườm, dí tay vào trán bà Đầu mà nạt: phàm nhân, ngu dốt, biết cái gì mà hỏi. Người ta khấn của người ta, hỏi làm cái gì, hỏi lắm đấy. Bị nói là ngu thì đúng là ông bà Đầu ngu thật. Bỏ đống của ra mà thuê con thầy dởm về khấn nhăng khấn quậy, rồi lát làm phép nhố nhăng chọc giận các quan giới âm, thì phen này dù có La Hán Kim Cương mình đồng ra sát hạ phàm cũng không cứu nổi nhà ông bà. Bị mắng, bà Đầu ngậm họng không biết nói gì. Chị Nhưỡng ngồi bên nín cười trước bài khấn của bà thầy. Được một hồi, bà bắt đầu khấn gì mà mò mọi người nghe loáng thoáng có chữ Diêm Vương chủ quản toàn bộ âm sai. Khói nhang bay bổng lượn lờ, một cơn gió heo may cũng đã lạnh lẽo khẽ thổi qua, làm cho đám lá khô ở bên góc sân đã xào xạc vang lên. Trời sầm tối dần, bà thầy vẫn khấn chàng Giang Đại Hải cho đến lúc chập choạng mới dứt. Bà ta bắt đầu quay ra nói: thế à, đến giờ rồi, để tôi đốt sớ làm phép hóa giải hạn. Nói xong, mụ lật đật đứng dậy với cái tờ sớ ghi gì bên trong mà cả nhà ông Kiệm cũng chẳng hay biết, chạy ra ngoài góc sân châm lửa đốt. Ngọn lửa bốc lên thoáng cái đã cháy rụi tờ sớ. Gió thoang thoảng thổi cuốn bay cái đám tro bay lên trên không trung xoay tít mít. Xong xuôi, Mụ quay lại khấn khấn vái vái xin đài, quay ra cười nói. Đây nhá, được rồi đây này. Ông Kiểm nghe vậy thì chồm người lên, dí mắt vào quan sát. Chỉ thấy tất cả đồng tiền đài đều sấp. Mụ tịt về cúng bái nên ông cũng gật gù yên tâm. Bà thầy lại nói tiếp. Chưa xong đâu, bây giờ ấy còn phải làm lễ phá ngục, cứu vong của ông cụ nhà này ra nữa đây này. Cả đám người nghe vậy thì hồi hộp, nuốt nước bọt cái ực. Bà thầy quay ra, nhìn bà thầy lễ phá ngục hay còn gọi là lễ giải oan cắt kết. Trường hợp giải oan cắt kết là những người chết tức chết tối, chết oan chết uổng, chết không đi đầu thai được, như những người tự tử, những người lính chết trận, những người chết bị tai nạn giao thông, chết bị cướp đâm, giặc giết, phải giải oan cho họ. Những người kiếp trước hoặc kiếp này phạm tội, khi chết xuống đã bị đầy vào địa ngục, phải làm dễ lễ giải oan cho họ và cắt kết cắt giải những oan gia trái chủ để không theo hành thân nhân của họ nữa. Các cụ được siêu thoát thì mới độ cho con cháu được phúc phần. Bản thân con cháu cũng giải quyết được về mặt tâm lý khi gia tiên nhà mình được thoát ngục. Mặt khác, các oan gia trái chủ nếu không cắt giải đi sẽ hành cho gia chủ về mọi mặt sức khỏe, làm ăn, hạnh phúc. Luật trời vốn rất công bằng. Anh gây tội thì oan gia trái chủ có quyền đòi nợ anh. Anh chết bị đầy vào trong địa ngục, oan gia trái chủ được phép hành hạ con cháu anh. Đó là quy luật nhân quả, không ai được phép can thiệp. Thổ công cũng không được ngăn cản họ hành gia chủ. Bà thầy bắt đầu khấn một hồi. Đột nhiên, chó từ đầu đến cuối xóm lồng loạt sủa lên ầm ầm, giật dây xích, chồm chân ra hướng đường mà chu lên ông ẩm. Sau đó lại cuống cuồng tìm chỗ ẩn nấp mà run lên từng chập. Con trâu nhốt trong chuồng của nhà bà Dung, ngay cổng nhà ông Kiệm, cứ liên tục xì hơi phì phì. Mắt thì trợn trắng, tỏ vẻ sợ sệt, chui rúc lung tung, toàn tìm đường tháo chạy. Ông Kiệm nghe có tiếng leng ca leng keng theo gió, lúc xa lúc gần. Tiếng người đàn ông quen thuộc khóc nức nở vang lên. Một làn sương khói đen mờ mịt quần quận từ ngoài cổng tiến vào trong sân, từ từ tan biến. Nhiệt độ xung quanh căn nhà nhanh chóng giảm xuống. Cả đám người rất run bần bật. Bà thầy nheo mắt nhìn một hồi cũng choáng váng kinh hãi không thôi. Bỏ mẹ rồi, khấn nhì khấn nhằng thế nào lại thỉnh lên đám quỷ sứ đầu trâu mặt mèo thế này. Ai nấy nhìn hung tàn uy nghiêm của bà đầu. Bà đầu cùng với chị Nhưỡng ngơ ngác ngó nghiêng ngó dọc. Bà đầu quay ra hỏi chồng. Cái gì đây? Sao tự nhiên rét thế hả mình? Trong mắt của ông Kiệm trước mặt nguyên một bầy quỷ sứ mang theo bố mình, xiềng xích quấn quanh người ông. Trông qua ông cụ hết sức mệt nhọc. Ông ngồi im không cả dám thở mạnh. Ông sống bao nhiêu năm nay thường nghe người ta kể về thế giới bên kia, nhưng ông không cho vào tai. Hôm nay chân chân chính chính mà giáp mặt với cái bọn họ, không còn từ nào để diễn tả nổi cái cảm xúc của ông lúc này. Bà thầy bên kia cũng run run rẩy rẩy, bối rối không biết phải làm sao. Tự nhiên không biết động lực ở đâu mà con mụ này to gan lớn mật chỉ tay vào một quỷ sai mà quát. To gan? Gặp bổn cô mà không quỳ xuống hành lễ à? Muốn chết phỏng? Quỷ sai mặt mèo đang đứng nhìn đám người chằm chằm, đột nhiên người phàm chỉ vào mà quát tháo vô cớ. Không khỏi giật mình, hai con mắt to như chuông đồng trợn trừng lên, đang từ màu xám ảm đạm bừng bừng nhanh chóng chuyển đổi sang màu đỏ rực lửa. Hé miệng thở ra một làn hơi sương lạnh lẽo, miệng nói nhỏ. Người vừa nói ta sao? Bà thầy đờ người, giọng nói vang lên làm cho mụ ta buốt cả tai, len lỏi lên đến tận óc. Cổ của mụ rụt lại như là cổ rùa. Sau đó quỷ sai nói tiếp. Người không có phận sự gì mà dám làm lễ hóa giải tội của người kia, còn to gan đòi phá ngục của chủ quán. Ông Kiệm run lên từng chập, quỳ xuống vái quan binh như thế sao? Bà thầy thì ngây ra như phỗng. Bà đầu cùng với chị Nhưỡng ngồi một bên, chỉ thấy một người vô duyên vô cớ lại vào trong không trung, còn người kia thì ngồi đờ ra như hóa đá. Bà đầu hỏi lại: Ông ơi, thế làm sao thế hả ông? Ông Kiệm cuống quá ấn đầu vợ xuống mà nói: Quỷ đi, bà mù à, mà không thấy ai đằng trước mặt kia hả bà? Lục tục cả bà đầu lẫn chị Nhưỡng cùng nhau xì sụp khấn vái, không cả dám ngẩng đầu, mặc dù trong lòng chẳng hiểu gì. Bà thầy trước lời chất vấn của quan sai cũng cứng họng, mồ hôi túa ra đầy đầu, ngồi im không biết làm sao. Đúng lúc này thì tiếng roi vụt đen đét vang lên, kèm theo tiếng khóc van xin: Ôi trời ơi, con xin quan, con sai rồi quan ơi, con sai rồi. Giữa sân nhà ông Kiệm, trong lòng đất từ từ thò lên vài ba cái đầu. Ba cái đầu trên mọc mấy cục bướu thịt nhô lên, mặt mũi ai nấy cũng trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu ngầu. Duy chỉ có một kẻ bị chịu hành, bị đánh cho te tua, vòng linh cũng nhấp nháy mờ nhạt, sắp tàn thành tro bụi. Tất cả chui lên đứng sau đám người kia. Ông cụ thân sinh ra ông Kiệm thân xác khoác xiềng xích, cả người thì bầm dập: Kiệm ơi là Kiệm, mày hại chúng ông rồi con ơi. Vong còn lại cũng khóc lóc: Ông Kiệm ơi, cứu tôi với, tôi đau lắm ông Kiệm ơi, cứu tôi với. Ông Kiệm đang khấn bái, nhìn cái cảnh này mà cả bố lẫn ông Doãn đều bị xích, lại còn bị đánh cho bầm dập, thì khiếp vía toàn đứng bật dậy mà bỏ chạy. Thì đột nhiên một quỷ sai mặt gà lùi ông Doãn lên, nhìn ông Kiệm mà hỏi: Đúng không? Có phải kẻ này đập văn bia không? Ông Doãn mếu máo nhìn ông Kiệm rồi gật đầu. Cả đám quỷ sai bên kia đang chất vấn bà thầy quay sang nhìn nhau phá lên cười thè thé. Ông Kiệm cảm thấy da đầu của mình tê dại, hai mắt mở đi. Một quỷ sai từ sau tiến lên, cầm xiềng xích nung đỏ hừng hực, không nói không rằng vùng về phía ông Kiệm giật mạnh một cái. Chỉ thấy một bóng người mờ trắng bị đánh bật ra, nằm sóng xoài trên sân. Đồng thời ông Kiệm đang ngồi chỉ thấy nấc lên từng chập, rồi ngả người ra đằng sau, dãy phành phạch như con gà bị bóp cổ. Máu mũi máu mồm trào ra. Bà đầu cùng với chị Nhưỡng sững người nhìn cảnh tượng xảy ra, rồi bà đầu rú lên: Ôi trời ơi, ông ơi, ông ơi! Chị Nhưỡng cũng chạy lại ôm chầm lấy bố mà hú lên: Ôi bố ơi! Bà thấy lúc này đã hồn vía lên mây, hối hận không thôi, đang yên đang bình lại vướng phải cái chuyện này rước họa vào thân. Bà kinh hãi đứng bật dậy, bỏ cả đồ nghề rồi thét lên một tiếng: Ôi trời ơi, ôi làng nước ơi, quỷ sứ bắt người, ôi trời ơi! Mụ cắm đầu cắm cổ chạy, lao qua cả đám âm sai đang đứng đấy, chạy tuột ra ngõ, tóc tai tuột ra rũ rượi, lảo đảo chạy một mạch về bên nhà. Đám quỷ sai từ từ tan biến, cuộn thành một làn khói đen kéo theo vong hồn của ông Kiệm ra ngoài cổng. Ông Kiệm ngây ngẩn nhìn cái xác mình mà kêu lên: Mình ơi, Nhưỡng ơi, cứu bố! Hàng xóm láng giềng kế bên nghe thấy tiếng khóc lóc thì cũng chạy sang. Đập vào mắt họ, ở giữa sân, đồ lễ đang còn chất nguyên si chưa kịp hóa. Dưới chiếu là ông Kiệm đang nằm cứng đờ. Bà đầu cùng với chị Nhớ ngồi bên vồ lấy người ông Kiệm mà khóc lấy khóc để. Thấy người sang, chị Nhớ cầu cứu: Các bà các chú ơi, cứu lấy bố cháu với, bố cháu bị làm sao thế này? Bố tôi bây giờ cũng có mặt ở đó. Ông tiến lên nhìn mặt ông Kiệm, máu mũi máu mồm đã hộc ra. Ông đặt tay lên mũi rồi lần mò xuống ven cổ nghe ngóng. Một hồi ông lắc đầu nói: Không cứu được nữa rồi, ông đấy mất rồi. Mẹ con bà Đầu nghe vậy thì khóc to hơn. Cả xóm nháo nhác nhấp nhổm lo âu. Cái xóm này nó động chạm gì hay sao mà mới sáng đưa ma một ông, giờ lại có một ma nữa nối đuôi. Bà thầy chạy thẳng về nhà, đóng sầm cửa lại, nấp vào trong một xó tối nhất rồi run lên bần bật, miệng không chừng lẩm bẩm: chết rồi, chết thật rồi. Chứng kiến tận mắt quỷ sai bắt người làm cho tinh thần của mụ điên loạn, hoảng hốt, đờ đẫn hết cả người. Mụ cứ ngồi trong xó nhà không dám thở mạnh, hai mắt mở to nhìn chăm chăm vào khoảng tối trước mắt. Cứ thế mụ ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cho đến lúc nửa đêm. Một tiếng động đánh thức mụ dậy. Ngoài trời gió heo heo thổi, trăng cuối tháng mờ nhạt tỏa xuống thềm sân nhà mụ, in bóng xuống cây trứng gà cổ thụ. Vang lên tiếng xì xầm nói chuyện. Mụ thầy tò mò tưởng là nhà có trộm. Mụ gạt sợ hãi qua một bên, rón rén tiến đến ghé mắt vào trong khe cửa sổ mà nhìn ra ngoài sân. Chỉ thấy dưới gốc cây trứng gà, ở góc sân, rõ mồn một vài bóng người đang đứng đó. Có một người toàn thân từ mũ xuống cho đến chân cứ trắng toát, loàng loáng lấp lánh, tỏa ra ánh sáng lấp lánh như khoác lên trên người giáp bạc. Hai mắt như có điện. Cả đám còn lại không rõ mặt mũi, chỉ thấy vài đốm đỏ đốm xanh nhấp nháy liên tục, hệt như là đang chớp mắt. Mụ thầy kinh hãi, đưa tay lên bịt miệng lại để khỏi thốt ra âm thanh. Mụ dò dẫm lui lại, không may va phải cái bàn nước. Tay của mụ quăng hất đổ cả cốc chén trên bàn, làm cho chúng rơi xuống nhà sàn nhà mà vỡ ra loảng xoảng. Cùng lúc đó, mấy bóng người bên ngoài nghe thấy trong nhà vang lên tiếng động thì thoáng cái đã tan biến trong bóng tối, không thấy tăm hơi đâu nữa. Một tuần sau cái đám tang của ông Kiệm, cả xóm nhỏ lại được một phen nữa hoảng hốt kinh hãi. Mỗi khi chẳng vạng tối là tại nhà bà Đầu lại vang lên tiếng hét kêu la. Chó trong xóm thì thi nhau sủa ầm ĩ, rồi trâu bò xung quanh nhốt trong chuồng cứ lồng lộn lên xì liên tục, chỉ đòi đánh tháo mà húc sập chuồng, lao ra ngoài mà bỏ chạy. Gà đã lên chuồng thì sục xà sục sụi, cục ta cục tác. Vịt ngủ trên bờ cũng rào rào, nhưng hoảng sợ, hoảng sợ điều gì đó mà lao xuống ao bơi ngụp trong đêm. Ban đầu thì người ta cho là có chuyện, chạy sổ sang thì thấy bà Đầu tóc tai rũ rượi, nằm dưới sàn nhà giãy giụa, miệng thì sùi cả bọt máu. Dường như có một thế lực vô hình nào đấy đang ra sức mà đánh đập bà, làm cho bà đau cho đến chết đi sống lại. Cứ thế 10 hôm như một, cho đến nỗi người ta quen dần với cảnh này. Nhiều người còn chép miệng: khổ, chắc chồng chết, bà đây không chịu được sự đả kích nên hóa điên mất rồi. Chị Nhưỡng từ ngày bố mất, mẹ bị bệnh lạ, ban ngày thì đờ đẫn, cứ tối đến là lại gào thét một mình. Chị xoay sở mọi công to việc lớn trong nhà, đến nỗi cả người đã gầy sụp đi, ốm yếu trông thấy. Bên nhà bà Nga cũng vậy. Bà Đầu thì chập tối phát bệnh, bà Nga thì nửa đêm đúng một giờ là gào rú kêu la, chắp tay van xin vào trong không trung, mồm méo sạch đi, hai mắt thì trợn trắng, ú a ú ớ nói không nên lời. Cả xóm lâm vào trong cảnh hoang mang đến tột độ. Có người đi coi thầy về thì cho hay: chết mất thôi, âu nó cũng là cái nghiệp, chọc vào các thần các thánh làm cái gì, để bây giờ ra lông lỗi dữ lại. Liệu tiếp theo những chuỗi ngày khổ đau chịu hình, ngày mê mẩn, đêm tỉnh táo, nhưng toàn thân lại đau như dần, làm cho hai bà quá chồng thoáng chốc chỉ còn lại da bọc xương, cả người thì xanh lè mất hết đi sức sống. Gần đây người trong xóm làm gì thì làm, đúng 10 giờ đêm là phải cổng khóa then cài. Cứ độ 11:30, theo các cụ nói là giờ âm khí thịnh nhất, khí dương suy giảm, thì quỷ môn quan chuẩn bị mở cửa, là con đường nhỏ dẫn vào trong ngõ cụt, vang lên tiếng vó ngựa phi cồm cộp từ đầu xóm vào đến nhà ông Kiểm, rồi lại biến mất, sau đó lại phi vào tận trong nhà ông Doãn, rồi lại mất hẳn. Sau đó là tiếng thét, tiếng kêu của bà Nga lại vang lên càng lúc càng dữ dội. Ông Trung ở xóm bên ban ngày vào ao nhà ông Đảm để đặt dấu lươn, thì đêm hôm ấy sau khi đi ăn dỗ về sực nhớ ra là chưa nhấc nhấp đội. 11 giờ hơn, ông lọ mọ đạp xe đi vào, ném xe lên bụi chuối ở rìa bờ ao. Một mình ông trong bóng đêm đen đặc, bì bõm mà ngụp lặn quanh bờ ao, đan xen những bụi dây mơ treo leo để nhấc dấm lươn. Khi thu dọn xong đồ đạc cũng là tầm 11 giờ 45 phút. Ông toàn trèo lên bờ ra về thì ông lắng tai nghe. Có tiếng mõ sắt leng keng, tiếng vó ngựa rầm rầm đang đuổi từ đầu ngõ tiến vào. Ông khựng người lại lẩm bẩm: "Ơ, trâu bò nhà ai mà sẩm ra mà đêm hôm còn đi lạc vào đây thế nhỉ?" Tiếng mõ sắt càng lúc càng đến gần, kèm theo không khí cũng đang nhanh chóng bị kéo xuống, làm cho ông đứng dưới ao mà run lên cầm cập. Ông vội trèo lên trên bờ, nép người vào trong bụi chuối, phòng nhớ may có con trâu điên nó sổng gặp người nó húc cho thì có mà bỏ mẹ. Nấp sau bụi chuối, nhìn ra cái tiếng mõ đã đến nơi. Giữa đường, từ từ thò ra một lá cờ đen xì đón gió tung bay. Hai người vác cờ, bóng người mờ ảo thoát ẩn thoát hiện. Tiếp đến là một con ngựa, hai mắt màu xanh ảm đạm, răng nanh mọc dài thò ra hai bên mép, phì phì thở ra hơi lửa. Bên trên là một người toàn thân khoác giáp phục đen kịt, trên đầu mọc hai cái sừng thấp thoáng như sừng trâu. Kéo theo đoàn người, đầu thì thân người lố nhố, theo sau tiến thẳng đến cổng nhà bà Nga rồi biến mất. Một lúc sau, từ trong nhà bà Nga vang lên tiếng thét: "Ôi trời ơi, đau quá, cứu tôi với!" Ông Trùng choáng váng không biết là mình gặp phải thứ gì, lồm cồm lao ra với lấy cái xe, áo không kịp mặc, dấm dơm không thèm thu, loạng choạng trèo lên xe, cong mông mà đạp đi được một đoạn. Do trời tối, ông không nhìn rõ đường nên lao thẳng vào bụi dứa dại bên đường. Không quan tâm bị lá dứa cọ cho chảy xước hết người, ông vứt mẹ xe đạp ở đấy, lại cứ thế mà cởi trần vắt chân lên cổ mà chạy về bên xóm. Ở bên nhà mụ thầy bói cũng không khá hơn tí nào. Ngày ngày tóc tai rối bù, quần áo bẩn thỉu, điên dại, lang thang khắp xóm trên làng dưới. Nhà có chẳng thèm về, tối thì ngủ lang tại chợ, lúc thì lại chui vào trong bụi rậm mà ngủ, mồm lúc nào cũng nói lầm nhầm: "Chết, nó bắt chết, nó bắt chết." Người dân xung quanh thấy mụ đang yên đang lành lại hóa điên hóa dại, người ta cũng xì sầm: "Đấy, nghiệp thầy cúng đấy, cúng điêu cúng hoa lửa gạt người ta, các quan trên rủa cho đấy. Nhìn kìa, hành cho người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi đấy." Vài ba người đi chợ còn xúm lại bàn tán xì xèo. Cho đến một ngày trăng sáng vằng vặc, bà thầy bói điên lại ra chợ bới rác tìm đồ ăn rồi ngủ luôn tại chợ. Nửa đêm 12 giờ, chó của các hộ dân nhà xung quanh chợ cứ tru lên inh ỏi. Mèo thì kêu như là bị đánh làm thịt, ráo rác chui rúc lung tung tìm chỗ lấp. Tiếng mõ sắp leng keng vang lên lướt qua con đường chính dẫn vào trong chợ độ 5 phút. 5 phút sau lại leng keng lao vụt trở ra. Sáng sớm ngày hôm sau, người ta tá hỏa khi thấy mụ thầy bói quỳ dưới đất giữa cổng chợ, mắt chảy máu đen, chết tức chết tươi từ bao giờ. Xung quanh kiến bu thành đàn, vài ba con nhặng vèo vèo lượn lờ quanh cái xác. Vì là mụ sống một mình không thân không thích, nên người dân báo cho chính quyền địa phương tổ chức ma chay qua loa, mang ra nghĩa địa của làng đắp cho một nấm mộ. Từ ngày hôm mụ ở ngoài đấy, Nhiều người đi đêm qua đường thường xuyên nghe thấy tiếng khóc kêu gào từ khu bãi mả vang vang, theo gió mà chui vào tai, làm cho những kẻ yếu bóng vía phải sợ mất mật. Xóm tôi đêm nào cũng như đêm nào, cả xóm nghe thấy tiếng hét, tiếng khóc của hai bà quá, nghe mà đứng tim. Cho đến một ngày, sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm. Một người lên chùa, tìm người giữ chùa mà hỏi thăm về căn nguyên. Bà Nhẫn là người giữ chùa, 70 tuổi, cũng biết sơ sơ về thuật bói toán. Nghe bác hàng xóm tường thuật lại thì bà nói: khu đất ấy linh lắm, vừa linh vừa nghịch. Nó là cái tích của đình làng cũ đấy. Ở đây thì được, chớ cho đảo ngoáy đập phá lung tung là rước họa. Ngừng một lúc, bà lại bấm tay, giở sách lôi ra xem xét một hồi rồi bà nói tiếp: đây này, phạm âm phần bên dưới, các quan cho người lên bắt hết rồi. Chỉ có điều nghiệp báo ba đời, người chết thì cũng chết rồi, người sống bây giờ bị hành cho mí khổ đây này. Thế sao không sắm cái lễ mà tạ hẳn hoi sám hối đi? Chứ để thế này, mai cả xóm gánh họa chung chứ chả chơi. Bác Hùng, người trong xóm, trố mắt nhìn bà Nhẫn hỏi lại: phạm phần âm là sao ạ? Bà nhìn bác Hùng nói qua loa về việc đập phá bia miếu chỗ nhà ông Kiệm và ông Doãn. Sau cùng thì bà nói: ngày chiều nay, sắm lễ nạp đầy đủ, mang sang chính giữa đình làng cũ, để tôi xuống tôi làm lễ cho. Bác Hùng vội vàng chạy về tập trung cả xóm lại, nói sơ qua về vấn đề xóm đang gặp. Mọi người chết hãi, rồi nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý ngay. Thế là ngựa giấy, vàng mã, người giấy cũng đã được mua về, mang sang giữa sân nhà ông Kiệm, cũng là phạm vi của di tích đình làng cũ, làm lễ xì sụp khấn vái cả tiếng đồng hồ, đến chặng vạng tối thì mới xong. Bà Nhẫn cho hóa vàng mã, lửa cháy lên hừng hực, gió cuốn trò mã bay lên kín một góc xóm. Bà Nhẫn lại lật đật quay lại bàn lễ, gieo quẻ 3 lần. Cả 3 lần đều là ba đài cười. Bà quay qua nói: được rồi, các ngài đã chấp nhận rồi. Từ năm nay nhá, cả cái xóm làng này nghe đây này. Mỗi khi ngày rằm tháng 7, rồi cuối năm độ 25-28 chẳng hạn, phải bỏ ra một ngày để làm lễ cúng tạ các ngài đang còn ngự ở đây, nhớ chưa? Có thế thì làm gì cũng thuận. Cả xóm gật gù tán đồng. Ngày đêm hôm ấy, người ta không còn nghe tiếng mõ sắt và tiếng la hét của bà Đậu và bà Nga vang lên nữa. Hai bà cũng đã dần dần tỉnh táo lại, ăn uống sinh hoạt bình thường như mọi người. Sau này khi các bà khỏe hẳn, trong một lần vài người nhân dịp cả xóm mất điện buổi trưa kéo nhau ra tụ tập ngoài bụi chè hóng mát rồi mới tái chuyện với nhau: thế sao ngày ấy cứ nghe tối là các bác lại kêu gào là sao? Bà Đầu trùng mặt xuống nhìn trước nhìn sau rồi nói: hồi đấy cứ chập tối là quỷ sứ lại áp vong ông Kiệm về đứng ở ngoài sân, rồi cả đám còn lại dùng xích sắt mà đánh vào nhà tôi, dùng kẹp gỗ mà kẹp đầu, đau lắm các bác ạ. Cả đám người choáng váng nhìn nhau kinh hãi, thầm nghĩ đúng là cõi âm phần, không thờ thì thôi, chứ đừng có dại mà đắc tội, không thì chỉ cả khổ cả đời cả kiếp một con người. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập kết của câu chuyện Đọa Ngục của tác giả Hà Cơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.